Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841, Thính Vũ lại tới người. Vân Quang Thành Nữ thật sâu cảm giác mình tiến vào gái điếm. Trong lòng run sợ, nàng càng tò mò là, hôm nay ở trong thiện phòng, sau đó Lý Mục cùng cá lão đầu hai cái người đến cùng nói cái gì? Rõ ràng đằng trước hai cái người đối thoại, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng, phía sau hình như là cũng nghe được, nhưng đến rồi lúc này, càng là một câu nói đều không nhớ ra được, hình như là trong đầu ký ức, bị nhân sinh sinh địa móc hết một khối một dạng, ta lưu ở chỗ này, ngược lại là có thể tiếp xúc gần gũi cái kia cá lão đầu. Có thể còn có một chút cơ duyên cũng khó nói. Hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể chịu nhục, nghe bọn họ đối thoại, Lý Mục tựa hồ là bị thương, hơn nữa đạo cơ đoạn tuyệt, đáng đời, chuyện này, tốt nhất nghĩ biện pháp lan truyền ra ngoài. Vân Quang Thánh Nữ ở trong lòng suy nghĩ, làm cho nàng thật thanh thản ổn định khuất phục trở thành một tiểu nha hoàn. Nằm mơ, hắn Lý Mục cũng xứng, gâu gâu gâu. Một mảnh tiếng chó sủa truyền đến. Ha ha, lão đầu, bản hoàng đã trở về. Đã lâu không gặp, người nhất định hết sức niệm tưởng ta đi. Cáp sĩ Kỳ Chi sau chấm đất. Một bộ tây trang màu đen. Đỉnh đầu lông chó lược thành đại lưng đầu. Hình người bôn ba, da dáng lắm. Nắm một con vàng văn sặc sỡ đại mãnh hổ tựu tiến vào. 20 cái thân hình hổ văn kiện đại cầu. Phân loại ở hai bên, giống như là trung tâm thị vệ một dạng, đội ngũ cực kỳ chỉnh tề. Lão thần côn vừa nhìn tựu đầu đại, tiểu cửu, người này làm cho lại là cái nào vừa ra a? Tiểu cửu, cáp sĩ Kỳ đem con cọp tinh nát tử buộc ở một viên cổ tùng trên. Đi tới nói, ta nói lão già, ta gọi tướng quân, người nếu như khiếp sợ với ta uy nghiêm thực lực cùng trận thế. Gọi ta cầu hoàng cũng được. Tiểu cửu là ai? Ngươi không sẽ là lão hồ đồ chứ? Ây, nhớ nhầm. Dù sao trước đây ngươi ở Nhiên Đăng tự cũng không có cái gì tồn tại cảm giác. Quên mất tên ngươi cũng hết sức bình thường. Lão thần côn sờ lỗ mũi nói. Cáp sĩ Kỳ giận dữ. Tên mõ già ta khuyên ngươi nói chuyện thiện lương. Bằng không, ta không dám hứa chắc. Ta đá huynh đệ này nhóm. Sẽ đối với ngươi làm cái gì? Nó chỉ phía sau cái kia quần thể kiện dũng mãnh đại cầu. Chó bọn hộ vệ nhất thời trong cổ họng phát sinh nặng nề gầm nhẹ. Lấy ra răng trắng như tuyết. Làm dáng muốn lao vào. Lão thần côn cười hắc hắc cười. Nói, xem ra ăn thật ngon. Đã lâu không có ăn chó roi chó bảo. Không bằng buổi tối tới bỗng nhiên lẩu thịt cầy đi. Một bầy chó nhất thời đều rất nhân tính hóa. Địa kẹp lấy đuôi. Lý Mục vẫn chờ lão thần côn đoạn sau đây. Liền vội vàng đem cáp sĩ Kỳ oanh đến một bên. Tiếp tục hỏi. Ngươi mới vừa nói sự tình. Rốt cuộc là có phải hay không thật? Chuyện như vậy. Cũng không thể nói lung tung a. Lão thần côn tiện hề hề địa cười rộ lên. Ngươi là đại ca ta. Chuyện như vậy đều có thể gặp phải. Nói thật, truyền thụ một chút kinh nghiệm đi. Còn có kia song tu pháp môn, ngươi là lúc nào luyện thành? Liền thần minh thần nguyên đều có thể hái được. Người mẹ hắn thật đúng là một thiên tài a. Ta nơi nào sẽ cái gì song tu? Lý Mục bật thốt lên. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến. Mình ban đầu cùng Hoa Tưởng Dung cái kia chút không biết xấu hổ không có tao tháng ngày. Cái kia nên tính là song tu đi. Chẳng lẽ là bởi vì số lần quá nhiều. Vì lẽ đó dần dần tự học. Phi phi phi. Cái kia cũng không đúng. Lão tử căn bản là không có cùng Bích Ngôn đã xảy ra quan hệ. Cái kia là không có khả năng. Nhưng này thần nguyên rốt cuộc là làm sao đến trong cơ thể mình đây. Nếu như nói cột sống trên 8 cái long văn khe xương đạo tổn thương là Bích Ngôn lưu lại lời. Nàng kia vì sao lại ở trong cơ thể mình? lưu lại này thần nguyên, Bích Ngôn đến cùng đang mưu đồ gì đây? Lý Mục trăm bề bất đắc kỳ giải, vậy này thần nguyên, rốt cuộc là thứ gì? Có ý nghĩa gì? Lý Mục cố nén đem lão thần côn đánh thành lợn đầu kích động. Tiếp tục hỏi, lão thần côn nhìn Lý Mục biểu tình biến hóa, một mặt cười xấu xa nói, tên như ý nghĩa, chính là thần minh chân nguyên. Nói nó là thần minh bản nguyên cũng không quá đáng. Ngươi bây giờ bất quá là vương giả cảnh, khoảng cách đại viên mãn còn kém một khoảng cách, tự nhiên không cách nào dung hợp thần nguyên. Loại sức mạnh này cũng không thể vì ngươi sử dụng. Nhưng ngươi nếu như tiến nhập thượng hoàng cảnh, liền có thể dung hợp thần nguyên. Từ đó phía sau, nhảy một cái hóa rồng, được lợi vô cùng, nắm giữ thần uy, không phải phổ thông thượng hoàng cảnh có thể so với. Lý Mục nghe xong, đại khái cũng hiểu một ít. Này bằng với là ở trong cơ thể mình chôn xuống một viên thần tính hạt giống. Một khi chính mình đem này thần tính hạt giống tưới nảy mầm, cái kia được lợi vô cùng. Bích Ngôn a Bích Ngôn, trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lý Mục lần thứ nhất phát hiện tự xem không hiểu vị này thanh hồ bạn cũ. Lý Mục, người thù cái kia tên nha hoàn đây, làm cho nàng giúp ta đốt một nồi nước, ta muốn rửa ráy, lược lông, chai giới tắm rửa. Ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ lại gần soạt tồn tại cảm giác. Lý Mục lớn tiếng mà gào thét, vân quang thánh nữ lại đây. Sau đó phân phó, cái gì, để ta nuôi chó. Vân quang thánh nữ vừa nghe, khí mũi đều sai lệch, chính mình thân phận cỡ nào, dĩ nhiên để chính mình đi hầu hạ một con chó. Này bộ hiểu là ở nhục nhã chính mình sao? Ngươi có thể không đi. Lý Mục nói, nếu không ngươi phải đi cho sư phụ ta nắm lưng đi, hắn đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Vân quang thánh nữ vừa nghe, hoa dung thất sắc, vội vàng nói, ta đi hầu hạ cầu hoàng. Cáp sĩ kỳ có thể vô cùng cười ha ha, tên mõ già, xem ra mỹ nữ càng yêu thích ta. Lão thần côn mặt đều đen, này rất sao còn chưa phải là Lý Mục hôm nay nói hắn là biến thái sắc lang bại hoại hắn danh tiếng. Hắn cái gì cũng không muốn nói, cũng không biết từ đến rút ra một căn thiết côn đến. Đuổi theo Lý Mục tự cuồng ẩu lên, ngươi đừng chạy, ta hôm nay nhất định muốn đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó mấy ngày thời gian, Lý Mục ngoại trừ tình cờ xuống núi, đi Bửu Kê khu công nghệ cao bên trong cùng ngày xưa bằng hữu tụ hội. Thuận tiện vấn an Vương Trấn vợ chồng, Vương Thi Võ vợ chồng, thuận tiện ở Vương Thi Võ gia thi vũ trong trang viên. Giáo dục chính mình thu vào môn đệ tử Vương Cà Chua tu luyện võ đạo. Vương Thi Võ vợ chồng ngày xưa liền được Lý Mục thân truyền công pháp, vượt xa người tu luyện bình thường, mấy năm tu luyện hạ xuống, thực lực tu vi cao, bây giờ xem như là Bửu Kê trong thành phố võ đạo người đứng đầu. Ở Nhiên Đăng tự cùng Kim Đài Quan không hỏi chuyện giang hồ tình hình hả? Vương Thi Võ nói là Bửu Kê trong thành phố võ đạo người số một, cũng không quá đáng. Giang hồ vãng lai, các loại tin tức, hắn tương đối phi thường linh thông. Lý Mục ở Vương Thi Võ gia, ngược lại cũng đúng là có thể qua nghe được một ít giang hồ tin tức. Đồng thời, Vương Thi Võ vợ chồng đã sớm gia nhập Hoa Hạ Võ Minh. Bởi vậy Hoa Hạ Võ Minh một ít nội bộ giấy viết thư vãng lai cũng sẽ thông qua Vương Thi Võ gia, từ Vương Thi Võ chuyển cáo Lý Mục. Lý Mục cũng chính là nghe vào trong tai, trong lòng hiểu rõ thôi, nhưng từ đến sẽ không làm chỉ thị gì loại hình. Bây giờ thiên hạ đại biến, nhân tâm cũng thay đổi. Hoa Hạ Võ Minh là Lý Mục lúc trước nâng đỡ lên đến, hy vọng có thể giúp chính phủ đến ổn định giang hồ, ổn định cục diện. Nhưng hiện ở thế giới đại biến, giang hồ sức mạnh từ từ muốn vượt qua chính quyền sức mạnh. Hãy theo danh sơn đại xuyên thế giới từ từ để lộ. Cương vực bao la, trời đất bao la, một phương diện khác, tiên môn làm hại, địa cầu đã biến thành tốt một cái tiên phàm thế giới khác nhau. Lý Mục đang nghĩ, cổ đại truyền lưu các loại truyền thuyết thần thoại, các loại thần tiên cố sự. Có lẽ là năm đó danh sơn bên trong thế giới tu sĩ ngẫu nhiên đến rồi thế gian. Thiên đình, thần cung, đều là thật. Ngày hôm đó, thi vũ trang viên cửa, giữa bầu trời tầng mây phun trào. Càng là có người đáp mây bay mà đến, trải qua bửu kê trên chợ không, đi tới trang viên cửa, chậm rãi rơi xuống, mây trắng tản đi, một vị trên người mặc vân cẩm trường bào, cầm trong tay mây ô người trẻ tuổi, hiện ra thân ảnh hiện ra, thân hình hắn thon dài, khuôn mặt anh tuấn, con người nghiêng dài, môi mỏng mà nhạt, nho nhã bên trong. Một mực mang theo một loại trời sinh lạnh lẽo cay nghiệt khí. Như mùa đông mưa lạnh một dạng, khiến người khó có thể thân cận. Phía sau hắn theo 20 vị thân mang ngân giáp, đầu đội ngân khôi, tay cầm thần phủ thần tướng. Phảng phất là một đám từ cổ đại trong cung đình đi ra thiên binh thiên tướng một dạng. Ngoài ra, còn có một người, ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ. Trên người mặc phổ thông thanh bào, nhưng là tóc ngắn, xúc tu, nhìn như không phải trong tiên môn người. Ngược lại càng giống là trong thế tục tu luyện người. Địa vị thấp hạ, cùng ở thần tướng phía sau. Chính là chỗ này sao? Người trẻ tuổi nhìn thơ võ trang viên cửa. Cái kia tóc ngắn xúc tu người trung niên vội vàng nói. Hồi bẩm cung chủ, chính là nơi này. Vương gia người một nhà, đều ở trong đó, người trẻ tuổi híp mắt lại đến, nói, tiến nhập trong trang, đám người các loại, toàn bộ lùng bắt tra hỏi, có dám ngăn cản người, giết chết không cần luận tội, không quản là ai, chỉ cần là cùng cái kia vương ngôn nhất có cấu kết, đều tội đáng muôn chết, ta nghe vũ thế gia tôn nghiêm, không cho phép bất luận người nào khinh nhờn. Cần máu tươi đến cọ rửa, là thần tướng ở trung niên kia tu sĩ dẫn dắt bên dưới. Trực tiếp xông vào trong trang viên, oanh, trang viên cửa lớn trực tiếp bị oanh đổ, thi vũ hai chữ lớn, cũng bị dẫm nát lòng bàn chân hạ trong bùn lầy. Ai, các ngươi cái gì người? Thật can đảm, lại dám xông vào thi vũ trang viên, các ngươi có biết hay không? Ôi! Cản bọn họ lại, a lên trước ngăn cản mấy cái đệ tử trẻ tuổi, đều có không tầm thường tu vi võ đạo, nhưng lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị đánh ngã, từng sợi u lam hàn quang thiểm thước, lấy hàn nước dây thừng khóa lại, nháy mắt tựu đông thành nửa cái băng nhân, nằm trên đất, không thể động đậy, chỗ này trang viên, gọi là thi vũ. Chính là vì hoài niệm mất tích Vương Thi Vũ, Vương Thi Võ vợ chồng từ cảnh đội xuất ngũ phía sau. Liền trong này mở võ quán, truyền thụ võ đạo, cái này cũng là tuân theo Lý Mục bố võ thiên hạ ý chí. Đồng thời, ở đây cũng là hoa hạ võ minh phân đà một trong. Bởi vậy trong trang viên, khá có một số cao thủ, trong ngày thường đóng quân nhân thủ cũng không ít. Thường trú 100 người trở lên, nhưng những người này, nơi đó là thiên đình 6 thần bộ một trong mưa bộ thiên binh thiên tướng đối thủ. Một đường lướt qua, phàm là có phản kháng, đều bị kích thương, mưa bộ bắt phạm nhân pháp khí hình cụ hàn nước dây thừng đem này chút người. Từng cái đều bắt, chư vị thần thánh phương nào. Vương Thi Võ bị kinh động, tới rồi, lúc này. Mưa bộ thiên binh thiên tướng đã tới sát trang viên nơi sâu xa. Ngươi chính là Vương Thi Võ. Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Nghe nói, hơn tháng trước, ngươi bị người đuổi giết. Hầu như chết, sau đó bị một người tên là Vương Ngôn Nhất người cứu. Có thể có việc này. Vương Thi Võ nói, xác thực có việc này. Lúc này, hắn bên người. Trong trang viên còn lại cao thủ cũng đều tụ tập lại đây. Há, vậy thì không sai rồi. Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi phất tay một cái, nói, Vương Ngôn Nhất lúc này, ở nơi nào? Này, ta không biết, Vương Thi Võ nói, quên đi, ngươi không nói cũng không đáng kể. Có ngươi nói thời điểm, Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi cười gằn, nói, người đâu, toàn bộ tóm lấy, mang cho ta về Vũ Di Sơn, từng cái, chậm rãi tra hỏi chậm rãi chơi. Chờ một chút, Vương Thi Võ lớn tiếng mà nói, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ ra tay hại người? Có thể hay không cho một cái lý do? Hắn đã nhìn ra, đối phương đại khái là trong truyền thuyết tiên môn người, không thể địch lại được. Vì lẽ đó tận lực hết sức khắc chế. Lý do? Ha ha, chỉ bằng Vương Ngôn Nhất đã cứu ngươi mạng chó. Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi khóe miệng vẽ lên một tia lạnh lẽo độ cong, nói, nhận thức Vương Ngôn Nhất người đều đáng chết, ta nghe Vũ Thế Gia từng cái bắt, từng cái tra hỏi, từng cái giết, sẽ không bỏ qua một cái. Lúc này, một thanh âm từ trang viên nơi sâu xa truyền đến. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a, nghe Vũ Thế Gia rất đáng gờm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.